ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 67, võ học điện 20 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tinh Hải lái cơ giáp trong đại sảnh mở mười mấy phút mới thỏa mãn ngừng lại điều khiển cơ giáp, cảm giác thực tốt. Làm khoang cửa mở ra nhìn thấy La Kiệt về sau, Lâm Tinh Hải nhịn không được cảm khái nói. Điều khiển cơ giáp lúc Lâm Tinh Hải thật sự có loại không gì làm không được cảm giác. Trên thực tế, chỉ cần cho thêm hắn một chút luyện tập quen thuộc cơ giáp thời gian, hắn thật dám cùng biến dị zombie đánh lên đánh. Nhưng cùng Lâm Tinh Hải tốt tâm tình so sánh, La Kiệt cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Cho nên tại Lâm Tinh Hải mở ra cửa khoang sau khi ra ngoài, hắn thứ nhất câu nói chính là: người cảm giác lực phạm vi đến cùng có bao nhiêu mét? Đang hỏi lời này lúc La Kiệt có một loại cắn răng nghiến lợi vị đạo, hắn cảm giác mình cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo năng lực nhận biết cũng phải bị Lâm Tinh Hải nghiền ép. Nghe được La Kiệt vấn đề, Lâm Tinh Hải trong lòng lột bột một chút. Ta sẽ không biểu hiện quá mức a, Lâm Tinh Hải tại tự mình thẩm vấn. Nhưng rất nhanh, hắn liền phủ nhận ý nghĩ này, tuy nhiên hắn vừa mới điều khiển cơ giáp động tác rất trôi chảy cũng tiến hành một số độ khó cao động tác nhưng cần phải có lẽ khả năng còn thuộc về hợp lý phạm vi đi. 14 mét, cuối cùng, Lâm Tinh Hải thiếu báo một cái không? Ta liền biết, La Kiệt có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát, hắn thì không cần phải cùng Lâm Tinh Hải làm sự so sánh, mặc kệ là phương diện nào. Nhìn lấy La Kiệt trên mặt cái kia phong phú biểu tình biến hóa, Lâm Tinh Hải trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, may mà chính là, Phương Thiên Hòa lúc này đi tới. A Tinh, ta bên này có hai bộ cải tiến phương án, cuối cùng tuyển cái nào bộ từ ngươi đến quyết định đi. Thứ nhất bộ cải tiến phương án là, đem cơ giáp cơ sở tốc độ di chuyển gia tăng đến hạn mức cao nhất, cải tiến xong, cơ sở tốc độ di chuyển đại khái có thể gia tăng 50. Hai bên, nhưng dị năng máy khuếch đại chỉ có thể lựa chọn kém một bậc, dị năng phóng đại 5 lần. Thứ hai bộ phương án thì là vừa tốt trái lại, lựa chọn tốt nhất dị năng máy khuếch đại, dị năng có thể phóng đại 10 lần, bất quá cơ sở tốc độ di chuyển chỉ có thể gia tăng 25. Cái này hai bộ phương án đều là hao phí 100.000 tích phân, đây là chúng ta liệt thiên dòng binh đoàn có thể lấy ra cực hạn số tiền. Phương Thiên Hòa tại sau cùng nói bổ sung, nếu như không thiếu tiền, hắn đương nhiên muốn đều tuyển tốt nhất nhưng không có tiền là ngạnh thương. Lâm Tinh Hải hiểu rõ gật đầu, cơ giáp, vũ khí còn có cải tiến phí dụng, toàn bộ cộng lại đều muốn 318.888 tích phân, mà đoàn lính đánh thuê tại tấn thăng đến cấp 2 về sau, còn muốn chiêu mộ thành viên, mua sắm các loại vũ khí các loại cũng muốn một số lớn chi tiêu. Bây giờ có thể cầm được ra nhiều như vậy tích phân tới mua cơ giáp, liệt thiên dòng binh đoàn đã coi là vốn liếng phong phú. Đoàn trưởng ngươi có đề nghị gì sao? Lâm Tinh Hải là rất am hiểu nghe khác người ý kiến, đương nhiên tiền để đối phương là chuyên nghiệp nhân sĩ. Cái này muốn xem ngươi dị năng, có thể hay không lại đề thăng một lần, nếu như ngươi có lòng tin tăng lên tới cấp 2 dị năng, như vậy ta đề nghị ngươi lựa chọn thứ hai bộ cải tiến phương án. Phương Thiên Hòa nói ra, trên thực tế, Lâm Tinh Hải cũng đang có ý này, dị năng thả lớn gấp 10 lần a, cái này suy nghĩ một chút đều thân thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ giáp thuộc tính cơ sở bản thân thì cao 800 điểm tốc độ đang gia tăng 10 lần, đây chẳng phải là đến 8.000 điểm trình độ kinh khủng, tốc độ như vậy, là hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Khục, tuy nhiên dị năng có thể phóng đại 10 lần, nhưng có thể cùng người ý nghĩ có chút khác biệt. Phương Thiên Hòa dường như có thể đoán được Lâm Tinh Hải đang suy nghĩ gì đồng dạng, hắn ho nhẹ một tiếng vội vàng giải thích nói. Lâm Tinh Hải mặt mũi tràn đầy không hiểu. Nếu như ngươi dị năng, là lấy năng lượng hình thái thả ra tỉ như giống ta liệt thiên dị năng loại này, như vậy dị năng máy khuếch đại, liền sẽ đem dị năng thật sự tăng cường 10 lần. Nhưng ngươi dị năng là tăng cường tự thân làm chủ, dùng tại cơ giáp phía trên, cũng không phải là tốt như vậy xử, bởi vì cơ giáp hình thể, nhưng muốn so thân thể ngươi lớn hơn, cho nên khi ngươi dị năng tác dụng tại cơ giáp phía trên về sau, có lẽ hiệu quả chỉ có nguyên bản 10. Dù là dị năng máy khuếch đại đem ngươi dị năng phóng đại 10 lần, nhưng ngươi dị năng hiệu quả cũng chỉ có thể cùng bình thường sử dụng lúc một dạng. Đương nhiên, cơ giáp cơ sở tốc độ cao như vậy, dù là vẻn vẹn tăng cường gấp đôi, đó cũng là phi thường khủng bố. Phương Thiên Hòa giải thích nói, Lâm Tinh Hải nhìn một chút bên cạnh cao 5 mét cơ giáp cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu. Tuy nhiên cái này dị năng máy khuếch đại, không có chính mình nghĩ khoa trương như vậy, nhưng cũng rất khủng bố. Chính mình cực tốc dị năng thi triển đi ra tự thân cũng liền gia tăng 30 điểm tốc độ mà thôi. Nhưng nếu như đem dị năng thi triển ở trước mắt đài cơ giáp này phía trên, như vậy tốc độ liền có thể gia tăng 800 điểm, tính như vậy còn không hết 10 lần đâu. Ta tuyển thứ hai bộ cải tiến phương án, cuối cùng Lâm Tinh Hải quyết định nói, dị năng của hắn đằng sau khẳng định sẽ tăng lên, đó là đương nhiên là thứ hai bộ cải tiến phương án có lời. Phương Thiên Hòa nhẹ gật đầu, lại tiếp tục trở về cùng tên kia kỹ sư hàn huyên, 5 phút sau phương án triệt đề đã định. Sau đó cũng là giao tiền, đang cầy thẻ cho Tích Phân về sau, đến tiếp sau thủ tục quả thực cũng là tốc độ ánh sáng làm tốt. Làm lấy được mua sắm cơ giáp chứng minh, Phương Thiên Hòa trên mặt cũng nổi lên nụ cười. Theo giờ khắc này bắt đầu, Liệt Thiên Dòng binh đoàn danh nghĩa thì có 3 máy cơ giáp, đạt đến xin cấp 2 đoàn lính đánh thuê điều kiện. Đi, hôm nay đoán chừng có chiếu cố chờ sau đó đoàn trưởng đi xin tấn thăng cấp 2 đoàn lính đánh thuê chiêu mộ thành viên, mua sắm vũ khí những chuyện này, đoán chừng sẽ rơi xuống trên đầu chúng ta, ngươi không có chuyện thì nhiều đến giúp đỡ. La Kiệt vỗ vỗ Lâm Tinh Hải bả vai nói ra, có việc, ta muốn đi mua sắm cổ võ học, Lâm Tinh Hải lập tức nói, ngươi thật muốn học tập cổ võ học, đồ chơi kia thế nhưng là trọn vẹn 10.000 tích phân. La Kiệt nói đến đây, nhớ tới Lâm Tinh Hải hôm nay mới phát xuống tiền thưởng, nhất thời kẹp lại. Bất quá, hắn chuyển đổi một cái mạch suy nghĩ, tiếp tục nói. Ta trước đó cũng đã nói, không có dao găm loại võ học ngươi không bằng nhiều tìm chút thời giờ tại thương pháp phía trên. Ta có thể đổi một loại vũ khí ta không biết đi nơi nào học tập ngươi dẫn ta đi đi. La Kiệt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Tinh Hải nhìn một hồi, xác nhận đối phương cũng không phải là nói đùa về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Được thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rất muốn nói một câu, dù là mua cũng là lãng phí tích phân, nhưng lại nghĩ tới Lâm Tinh Hải các loại đánh vỡ thường quy biểu hiện, chỉ có thể đem nếu như vậy, nuốt trở lại trong bụng. Hai người tại cùng Phương Thiên Hòa nói rõ tình huống về sau, liền cùng đội ngũ tách ra. Lâm Tinh Hải theo La Kiệt đi khoảng 5 phút liền đi tới mặt khác một tòa không kém gì cơ giáp sở nghiên cứu kiến trúc trước mặt. Võ học điện 3 chữ to, ở tại phía trên chiếu sáng rạng rỡ. Nhiều người như vậy đến học võ học a, Lâm Tinh Hải nhìn lấy chỗ cửa lớn ra ra vào vào người, nhịn không được cảm khái nói. Tuyệt đại đa số người cũng chỉ là vào xem mà thôi, ngươi thật sự cho rằng 10.000 tích phân, dễ dàng như vậy có thể lấy ra sao? La Kiệt không mặn không nhạt nói một câu. Hai người đi vào, võ học điện bên trong rất nhiều người, có lính đánh thuê, có quân nhân cũng có phổ thông gen yêu hóa người. Những người này đều sẽ top 5 top 3 tụ tập đến một cái màn ảnh trước quan sát cái gì, ngẫu nhiên liền sẽ phát ra một hai tiếng kinh thán. Bọn họ đang nhìn võ học video biểu thị, La Kiệt giải thích một câu, liền dẫn Lâm Tinh Hải đi về phía trước. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.